biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con bao đắng cay tôi buồn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con đây đã bao vẹn lạc lối. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, đã bao nhiêu lần con khóc trong niềm đau. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con gặp cay đắng chơi vơi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang rớm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mối tình tơ vương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con bao đắng cay tủi buồn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con đây đã bao vẹn lạc lối. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn. Đời con năm tháng vẫn long đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe xót xa buồn tênh. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muốn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang rớm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mối tình tơ vương con tim lặng thầm. Trên thánh giá kia, và con đã biết Chúa yêu con, Chúa ơi, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia.